Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 179-178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân cả người mang theo ý cười, nhưng là đường kiều nhưng là cảm thấy người này thật sự là tự cho mình rất cao. Nàng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ? Không phải sao, nàng kiều kiều mềm yếu nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngươi suy nghĩ một chút Nga, chính ngươi là cái gì tương đối làm cho người ta tin được nhân tuyển sao? Như vậy vừa hỏi Cố Đình Quân vậy mà cũng không dám mặt đại nói bản thân chính là. Hắn vi cười rộ lên, nghiêm cẩn nói. Ngươi nói được tốt giống có chút đạo lý. Đường kiều thổi phù một tiếng, cảm khái nói. Không là giống như có đạo lý, là nhất định có đạo lý. Cố Đình Quân cũng không có gì dư thừa biểu cảm, chỉ mang theo mỉm cười, chậm rãi nói. Kia một khi đã như vậy ta ngược lại thật ra nên hào hào biểu hiện một chút. Bằng không chỉ sợ cũng bị ghét bỏ. Đường kiều chu miệng, gật đầu sẵn giọng. Đó là tự nhiên a. Hai người nhìn nhau cười, Cố Đình Quân cứ như vậy xem đường kiều, tay hắn nhẹ nhàng hoạt đến đường kiều trên người, hắn nói nhỏ nói. Đau không? Trong giọng nói lộ ra vô cùng thân thiết, đường kiều lắc đầu, bất quá nghĩ nghĩ, lại gật đầu. Cố Đình Quân bật cười, hắn nói. Có đau hay không ngươi đều phải do dự sao? Tựa hồ nói không phải là mình giống nhau, đường kiều đúng lý hợp tình. Kỳ thực ta không đau, nhưng là ta không thể nói bản thân không đau a, ta nói không thoải mái, ngươi tài năng càng đau lòng, nhớ được càng rõ ràng a, như vậy cấp bản thân soát hảo cảm thực hiện ta sẽ không buông tha cho. Cố Đình Quân gật đầu tán thành nói, như thế của ngươi thói quen. Đường Kiều nở nụ cười, nàng đánh giá Cố Đình Quân, Cố Đình Quân cả người sắc mặt trắng bệch, tuy rằng hắn cực lực biểu hiện bản thân tinh thần đầu, nhưng là Đường Kiều lại không ngốc. Tự nhiên bỗng chốc có thể nhìn ra không đúng. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi rất mệt, đây là trần thuật không là nghi vấn. Cố Đình Quân lắc đầu, nói, ta kỳ thực hoàn hảo. Đường Kiều làm sao có thể tin tưởng, một cái hôm kia mới trúng hai thương, vừa tỉnh lại liền vội đến bây giờ, sắc mặt khó coi như là muốn quải người ta nói bản thân hoàn hảo. Đường Kiều thật sự là một cái điểm đều không tin. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nhiều một chút, như bằng không, ngươi có thể đem muốn làm việc giao cho ta. Tuy rằng ta không là mọi chuyện đều có thể đại lao, nhưng là tóm lại cũng không phải ngu ngốc đi. Lúc trước nàng nhưng là giúp hắn không ít, chính là Cố Đình Quân quyết đoán lắc đầu, cười yếu ớt, cũng không có gì. Đường Kiều cười nhạo một chút, nói, ngươi không tin được ta, chấm, lời này là hồ ngôn loạn ngữ, nàng tự nhiên rõ ràng Cố Đình Quân làm người, không tin được điểm ấy cũng không phải khả năng. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, nói, đúng rồi, không tin được ngươi. Người ngoan ngoãn chuẩn bị khai giảng sự tình, còn có 3 ngày liền khai giảng thôi. Đường Kiều theo lỗ mũi văng lên một cỗ khí xuất ra. Cố Đình Quân càng cảm thấy buồn cười, xem nàng tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mờ u bàn tay nàng, nói nhỏ nói. Ngươi thả chiếu cô tốt bản thân tựu thành, chuyện này nhi ta không sẽ lại như vậy quên đi. Hắn tươi cười dần dần liễm liễm, đã dám ở Thượng Hải gây sóng gió cũng phải nhìn ta có phải không phải dễ chọc. Đường Kiều cầm tay hắn, nhẹ giọng nói, kỳ thực là ta không tốt, như nếu không phải ta muốn nhìn Tịch Dương, chúng ta không sẽ bị người phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến ngày ấy tình hình, đường Kiều thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân vận khí cũng quá kém. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là nói, chuyện không liên quan đến ngươi nhi, bọn họ sớm cũng đã trành thượng ta. Chỉ cần có một chút cơ hội, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Không là cái kia thời gian, cũng là cái khác thời gian. Hắn cúi xuống mắt lập tức nói, cho nên ngươi hoàn toàn không cần tự trách, bọn họ tổng sẽ tìm được cơ hội, chính là ta thật không ngờ đem ngươi liên lụy tiến vào. Kỳ thực, ta chỉ hy vọng ngươi quá đơn giản đơn thuần cuộc sống, không nghĩ ngươi bị ta sự tình liên lụy. Như vậy ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, hai người bình tâm tĩnh khí khơi thông, Cố Đình Quân nói. Ta chỉ sợ ngươi bởi vì này thứ chuyện xa ta, hắn nghiêm cẩn, đây mới là ta chân chính lo lắng, giữ sự tình tóm lại không tính cái gì. Đường Kiều không nói tiếng nào, nàng cúi cúi đầu, lập tức ngẩng đầu. Ta sẽ không, Cố Đình Quân ừ một tiếng, mỉm cười. Sẽ không cái gì, đường Kiều lườm hắn một cái, mang theo chút hờn dỗi. Cố Đình Quân đột nhiên liền tiến đến thân thể của nàng một bên, ở nàng khuôn mặt nhi thượng hôn xuống một cái, hắn nhẹ giọng nói. Không biết có không mời ngươi giúp một việc, đường Kiều ai một tiếng, hỏi. Cái gì, Cố Đình Quân nói, ta tổ mẫu bên kia, ngươi giúp ta hơi chút chiếu cố một chút, ta không ở tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng là lão nhân gia một người ở tóm lại là sẽ lo lắng. Đường Kiều nhíu mày, nàng không biết ngươi bị thương sao? Cố Đình Quân, biết, hắn mỉm cười, này không có gì hảo gạt, chuyện như vậy nhi nàng gặp hơn. Cũng trải qua hơn, nhưng là tóm lại lớn tuổi, Ngươi biết đi, Đường Kiều gật đầu, nàng nói. Yên tâm tốt lắm, ta có ta ở đây, nhất định đều có thể thu phục. Tuy rằng nói như thế, nhưng là nàng thật đúng không xác định có thể hay không. Mới vừa nói xong liền le lưỡi. Ta nếu là cho nàng đắc tội, tương lai ngươi phải giúp ta thu phục. Cố Đình Quân bật cười, hắn gật đầu nói. Hảo, thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, cửa là Cố Tứ Thanh âm, hắn nói. Thất gia, Hiếu gia đến thăm ngài. Cố Đình Quân không có gì phá lệ biểu cảm, nói. Xin hắn vào đi, Hoắc Hiếu rất nhanh vào cửa, hắn một thân hắc y, mang theo chút tục tằng. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, nói. Thất gia, người xem ngài người này phẩm, đại gia đến thăm ngài, cũng không cho ngài mang cái gì đâu. Cố Đình Quân mỉm cười. Đúng vậy, không là gì cả, bằng không làm sao có thể bị phục kích. Hoắc Hiếu nhìn lướt qua Đường Kiều tầm mắt ngừng một giây, rất nhanh rời đi. Hắn lười cùng bọn họ nói này có hay không đều được trực tiếp hỏi. Có cái gì ta có thể hỗ trợ? Cố Đình Quân mỉm cười. Ta nếu là tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cảm thấy mặt ta hướng chỗ nào phóng? Hoắc Hiếu nở nụ cười, gật đầu. Cũng là, chính là tươi cười không đạt đáy mắt. Hắn nói, ta cũng chính là tùy ý khách khí khách khí. Đường Kiều buông lỏng ra Cố Đình Quân thủ, Cố Đình Quân lại giữ lại nàng, hướng về phía nàng nở nụ cười, nói. Có thể phiền toái ngươi giúp ta tẩy điểm nho sao? Đường Kiều nhìn xem này, nhìn xem cái kia phốc suy bỗng chốc bật cười, nàng trắng ra nói. Muốn chi khai ta nói thẳng tốt lắm, không cần thiết dùng tẩy hoa quả như vậy lấy cớ đi. Giảng thực rất nhỉ, Cố Đình Quân rũ mắt lập tức mỉm cười, nói. Bị ngươi đã nhìn ra, Đường Kiều hướng Hoắc Hiếu gật gật đầu, lập tức lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ nho các ngươi còn muốn ăn cái gì cái khác sao? Cố Đình Quân nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hiếu gia còn có nhu cầu gì? Đường Kiều đã bắt đầu lay quả cái giỏ, nói làm nhảm. Có anh đào, còn có dâu tây. Hoắc Hiếu kỳ thực ăn rất ít hoa quả, nhưng là ma xui quỷ khiến, hắn vậy mà nói. Đều đến một điểm tốt lắm. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Hiếu, lập tức nga một tiếng tựa tiếu phi tiếu. Ngài thật đúng là không khách khí. Hoắc Hiếu không ngôn ngữ, nàng dứt khoát tiếp đón Cô Tứ. Giúp ta một chút, ta bả vai đau, giúp ta đoan đi qua ta nhiều tẩy một điểm, xem ra bọn họ rất muốn nước ăn quả. Cô Tứ nói hảo, lập tức đi theo Đường Kiều cùng xuất môn, phản thủ đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu. Cố Đình Quân mỉm cười, ta ngược lại thật ra không biết ngươi thích ăn hoa quả. Hoắc Hiếu cũng không bị vạch trần quẫn bách trắng ra nói. Không là ngươi tiếp đón của ta sao? Đột nhiên muốn ăn không thể, Cố Đình Quân giơ giơ lên mi. Hai người yên tĩnh xuống dưới, bất quá rất nhanh, Hoắc Hiếu lại nói, không biết có cái gì chỉ giáo, làm cho người ta đều chi đi ra ngoài, như không nói, nàng sợ là rất nhanh sẽ đã trở lại đi. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu, nàng không là tiểu ngu ngốc, đương nhiên không là ngu ngốc, nếu như là ngu ngốc lại không thể có thể giúp đỡ Cố Đình Quân chạy thoát. Hắn nghe được tin tức này thời điểm quả nhiên là cảm thấy bản thân trái tim đều lậu đập một nhịp. Cố Đình Quân đã chết, hắn cố nhiên sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là nếu như Đường Kiều xảy ra chuyện nhi, hắn không xác định bản thân còn có thể hay không ổn định xuống. Hắn nói, ai phục kích ngươi, hay không cùng Hoắc gia sự tình có liên quan. Cố Đình Quân, hẳn là đi, bất quá ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể biết. Chính là, có một việc nhi ta muốn hỏi một câu ngươi. Lúc trước lão bát phái người ở trên xe lửa phục kích ngươi. Của hắn vũ khí đều bị ngươi thu được thôi. Nhắc tới này, Hoắc Hiếu giơ lên khóe miệng, không là, Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Hoắc Hiếu nói, này vũ khí ở trong tay ta không sai, chính là. Này vũ khí không là ta thu được, là ta theo mẫu cái vô lương lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu cô nương trong tay mua. Hắn lời nói thấm thía, ta có tiêu tiền, Cố Đình Quân sửng sốt lập tức mỉm cười. Ta nghĩ ngươi cũng không chịu thiệt đi, kỳ ra ở Bắc Bình cửa hàng là ngươi làm đi. Hắn rất nặng ổn, mỉm cười. Tổng hội có đến có hướng, Hoắc Hiếu tùy ý kéo qua một cái ghế, thẳng ngồi xuống, nói. Có đến có hướng, trên đời này khả không phải là có chuyện như vậy sao lại nói, hắn kia gian cửa hàng không là chụp nhân dùng là sao? Hắn này thủ hạ an toàn trở về, chẳng lẽ còn là ta lòng từ bi? Cố Đình Quân, xuất gia hỗn, ta cũng sĩ diện. Hắn như vậy cho ta không mặt mũi, ta lúc hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi mới chỉ chọn hắn một gian cửa hàng. Cố Đình Quân rũ mắt lập tức mỉm cười nói. Ta cho rằng bao nhiêu vẫn là xem ta mặt mũi. Hoắc Hiếu nhướng mày, là xem Hoắc gia mặt mũi. Hai người nói chuyện lâm vào cục diện bế tắc bất quá rất nhanh, Hoắc Hiếu nói. Lát sau ta sẽ đem loại đều liệt xuất ra cho ngươi. Cố Đình Quân gật đầu. Đa tạ, Hoắc Hiếu nói, không cần thiết cảm tạ, tuy rằng chúng ta không coi là cái gì bằng hữu, nhưng là chỉ cần cùng Hoắc gia có liên quan, ta liền nghĩa bất dung từ. Hơn nữa, dừng một chút, hắn mỉm cười, lần này còn đề cập giữ, này, giữ, bọn họ đều rất rõ ràng nói là Đường Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hai người lại cũng không có trắng ra nói ra. Hoắc Hiếu hỏi, Kỳ Bát cùng chuyện này nhi có liên quan, Cố Đình Quân lắc đầu, hắn hẳn là không có, nhưng là người khác liền không nhất định. Hắn cúi đầu tựa hồ suy xét cái gì, Hoắc Hiếu lãnh đạm nói, nếu là ngươi không có phương tiện ra tay, ta tự nhiên có thể đại lao. Hắn tựa tiếu phi tiếu, ta sẽ không muốn cái gì tiền công, Cố Đình Quân lắc đầu, không cần, tiếng đập cửa vang lên, Đường Kiều nói, ta có thể đi vào tới sao? Cố Đình Quân nói, tiến vào, Đường Kiều bưng hai mâm hoa quả cười khanh khách, không có quấy rầy các ngươi đi, đều đàm xong rồi sao? Nàng cười hì hì mang theo vài phần bỡn cợt, Cố Đình Quân chỉ nhìn nàng liền cảm thấy cái gì miệng vết thương, thật sự không có một chút cảm giác. Hắn nói, mau buông, bả vai còn đau không? Đường Kiều lắc đầu, kỳ thực ta không có gì, chính là có chút kéo, không là cái gì đại sự nhi. Cố Đình Quân, hảo hảo dưỡng nhất dưỡng. Hắn muốn tiếp Đường Kiều trong tay mâm đựng trái cây, Hoắc Hiếu nhưng là trước hắn một bước thuận thế lấy qua, lập tức nói. Làm bị thương cũng đừng làm việc này nhi. Lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân, người thiếu sai sử nàng làm này làm kia. Hắn cũng không có thu được Đường Kiều bả vai kéo thương tin tức, tuy rằng thoạt nhìn không nghiêm trọng, Hoắc Hiếu vẫn là mím mím môi, trong mắt hiện lên một chút tàn khốc. Mặc kệ người kia là ai, lần này hắn tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ, tuy rằng Cố Đình Quân không nghĩ hắn nhúng tay. Nhưng là cùng Hoắc gia có liên quan lại liên lụy Đường Kiều, hắn tất nhiên không thể quên đi. Cố Đình Quân làm Cố Đình Quân, hắn đến của hắn. Đại phu có hay không nói ngươi có nặng lắm không? Hắn xem tưởng Đường Kiều, mang theo chút lo lắng. Đường Kiều lắc đầu thanh thanh thúy thúy, chỗ nào có chuyện gì a, đều là việc nhỏ nhi, bị các ngươi vừa nói như thế ta cảm thấy bản thân đều nên nằm trên giường. Vị này bị đánh hai thương cũng chưa còn sinh long hoạt hổ, ta tính cái gì nha. Nói tới đây, ngừng một chút, ngươi thật thích ăn dâu tây nga, Hoắc Hiếu nâng bồn ăn dâu tây, hình ảnh này có chút. Kỳ gì a, Cố Đình Quân nhìn về phía Hoắc Hiếu một tay một cái bồn, nhưng là thật không lấy bản thân làm ngoại nhân. Hắn mỉm cười, ngươi liền như vậy ăn mảnh, bao nhiêu cũng lo lắng một chút ta là bệnh nhân. Hoắc Hiếu nhướng mày, chính là vì ngươi là bệnh nhân, vẫn là ăn ít mấy thứ này, ăn nhiều chút bổ dưỡng dưỡng nhất dưỡng. Hai người tầm mắt giao nhau, quả thực là bùm bùm mang hỏa hoa. Đường Kiều cảm thấy hai người này thế nào có chút kỳ quái đâu. Nàng than thở, hoa quả mà thôi, về phần thưởng sao? Ha ha, về phần thưởng sao? Cố Đình Quân cười yếu ớt, là chuyện này như sao? Có đôi khi có vài thứ cũng không thể gần chỉ nhìn mặt ngoài. Cố Đình Quân tươi cười ý vị thâm trường, hắn quét Hoắc Hiếu liếc mắt một cái, nói. Đúng vậy, gần là hoa quả thưởng cái gì đâu. Hoắc Hiếu nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, lập tức lại đưa tay thân hướng về phía nho. Ai biết được, hai người thoại lý hữu thoại lợi hại. Đường Kiều nhíu mày xem bọn hắn, các ngươi như thế nào, cách chương.